Đá Long Thần, chương 8, 8, quan tài của Đại Dương Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Almer và Alice nhìn họ đánh nhau oan mà nhìn qua cái giếng, ánh sáng vàng đang ở dưới đấy lên. Almer chạy ra đó, Almer-san, ra đấy nguy hiểm lắm đấy. Alice chạy theo, Almer không nghe chạy lại nhảy thẳng xuống giếng dưới sự ngạc nhiên của cả đám. Almer, Alice lập tức nhảy xuống theo Almer luôn. Công nương, tránh xa chỗ của ta ra. Do bất cẩn cả hai bị cô gái xanh đó đánh trúng, cả chất màu xanh xâm nhập vào người. Cô ta hóa khí bay lại xuống giếng. Almer, Ryan định chạy theo xuống dưới thì chất phóng xạ xâm nhập làm Ryan không thi phép được, lập tức gục xuống đất. Công nương, cả Ryan và Caria gục vì dính chất phóng xạ vào người. Ryan muốn cứu Almer nhưng không thể di chuyển rồi mất dần ý thức. Almer đáp xuống đất an toàn thì nhìn lên trên, Alice đang rơi xuống. Almer đỡ lấy Alice để Alice không phải ngã đau. Cảm ơn Almer-san, Alba gật đầu rồi nhìn qua trước mặt. Trước mặt là một viên đá khổng lồ phát ra ánh sáng màu vàng. Đây là, Alice ngạc nhiên, là thứ màu vàng đã rơi xuống đây. Almer trả lời cho Alice biết. Tôi biết, nhưng mà nó là thứ gì mới được. Alice nói, Almer điều khiển một cái thẻ bay thẳng vào thứ đó. Nhưng chưa kịp vào đến nơi đã bị thiêu đốt rồi. Alice đi lại. Từ trong gương lập tức rất nhiều những quả cầu tấn công vào thứ đó. Nhưng không thể xâm phạm được. Đừng hòng động vào, cô gái màu xanh ban này đáp xuống trước cả hai. Cô ta lập tức cho cả hai mỗi người một đòn văng ra sau. Almer và cả Alice đều dính vào phóng xạ của cô gái đó nhưng Almer vẫn đứng lên được. Almer chạy lại đỡ lấy Alice. Alice may có gương bảo vệ nên không dính phóng xạ. Ngươi là ạ, Alice đứng lên theo Almer. Ta là yêu hai người canh gác lăng mộ của Đại Dương Đế. Cô gái đó nhìn Alice nói. Almer không biết cái này quay qua nhìn Alice mong có câu trả lời. Theo tôi biết thì Đại Dương Đế là một trong những người tạo nên thế giới này. Nhưng ngài ấy lại muốn xóa sổ nhân loại vì nhân loại phát triển quá nhanh. Vì điều đó Thánh Thiên Long Thần đã tách Đại Dương Đế ra làm hai, một phần hồn và một phần xác. Phần xác được ướp xác và đặt ở mặt trăng. Xung quanh là những chất độc để không kẻ nào có thể vào. Phần hồn ở đâu thì tôi không biết. Alice trả lời cho sự thắc mắc của Almer. Almer khẽ gật đầu rồi gục xuống. Máu từ miệng cô chảy ra. Alice lo lắng nhìn cô. Almer-san, do hai người cũng chỉ là hai đứa con gái. Ta tha cho hai người lần này. Cút đi, yêu ai hất nhẹ tay. Cả hai bị ném ta khỏi giếng ngay. Lúc này ở trên đang có hai người lạ mặt. Cả hai bay thẳng vào hai người đó. Almer bất tỉnh luôn, Alice được người mình đè vào đỡ dậy. Cô gái, cô có sao không? Nam nhân đó nhìn Alice nói. Tôi không sao, giúp Almer-san, cứu chị ấy, còn có hai người nam nữa, hai người có thấy không? Alice lo lắng nhìn hai chàng trai nói. À, tôi có đưa họ về rồi. Họ cũng nói có hai cô gái ở đây nên chúng tôi quay lại tìm. Đi tôi đưa cô về, chàng trai đó bế Almer lên nói. Alice gật đầu rồi cả ba người chạy về một căn nhà cách đó không xa. Ryan đã tỉnh rồi khi thấy chàng trai kia bế Almer về thì bật dậy chạy lại ngay. Almer, anh mau quay lại giường đi, tôi sẽ cứu cô ấy. Chàng trai đó đặt Almer xuống rồi quay qua đẩy Ryan quay lại giường. Nhưng vợ tôi, Ryan lo lắng nhìn Almer, tin tưởng bọn tôi đi, bọn tôi đã cứu cậu và hai người nữa. Chàng trai đó nói, cách chương.